Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2662, Phù Quang Thánh Tử phe phái. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, tạ Niệm Khanh lời nói. Để Lục Minh ánh mắt sáng lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, cầu cầu là kim loại sinh mệnh, cùng thực vật sinh mệnh một dạng, đều xem như sinh mệnh đặc thù một loại. Có thể hay không cảm ứng được? Lập tức, Lục Minh đánh thức cầu cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu cầu mỗi một lần hóa thành thủ trạc, mang ở Lục Minh trên tay, căn bản là đang ngủ, tiêu hóa nó ăn thần khí mảnh vỡ cùng vật liệu luyện khí. Két băng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu cầu bị đánh thức, hóa thành một cái kim loại viên cầu. Phía trên hiện ra một há to mồm, không ngừng cắn vào, cái con tham ăn này, tỉnh ngủ liền muốn ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh im lặng cười một tiếng, xuất ra một khối ngũ cấp thần khí mảnh vỡ. Ném cho cầu cầu, cầu cầu cắn một cái. Két băng bắt đầu ăn. Răng lợi tầm đó, đốm lửa bắn tứ tung. Một khối ngũ cấp thần khí mảnh vỡ. Trong nháy mắt bị cầu cầu tiêu diệt sạch sẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu cầu, ngươi cảm ứng một lần. Nơi này có thực vật sinh mệnh. Nhìn ngươi có thể hay không cảm ứng ra đến. Lục Minh đối cầu cầu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Két băng, cầu cầu trên miệng, hiện ra một đôi con mắt. Liếc chung quanh lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, bỗng nhiên, cầu cầu bay ra ngoài. Bay về phía một gốc lớn bằng bắp đùi thụ mộc. Một ngụm cắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, lập tức, gốc cây này mộc nhảy, cành cây quét loạn, từng đầu sợi rễ, giống như là từng đầu như rắn độc, hướng về cầu cầu quấn quanh đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là có, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân ba người, cũng là đại hỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gốc cây này mộc vừa rồi liền ở bên cạnh họ. Nhưng là, bọn họ đều không có cảm giác đi ra. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Quân khoảng cách gốc cây này mộc, trực tiếp động thủ, kiếm quang lóe lên, đem gốc cây này mộc trẻ thành mấy trăm phiến. Đầy trời phiến gỗ bay loạn. Một đầu mộc tinh, xuất hiện ở không trung, bị Tạ Niệm Quân chộp trong tay. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, cầu cầu bay về phía một bên khác, hướng về phía một gốc thoạt nhìn cỏ dại một dạng thực vật cắn. Lập tức, gốc cây thực vật này cũng nhảy, vắt chân lên cổ lao nhanh, bị Tạ Niệm Khanh một kiếm chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xa xa xa, sau một khắc, Lục Minh chung quanh bọn họ thực vật, giống như đều chuyển động, tối thiểu có mười mấy loại thực vật động, sợi rễ rời đi mặt đất, như chân đồng dạng, vắt chân lên cổ hướng nơi xa lao nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có mấy người ôm hết đại thụ, có dài nhỏ cây trúc, có mấy cây cây hòe lớn, còn có mấy đầu lão đằng. Nhiều như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mấy người trợn mắt cứng lưỡi. Những thực vật này sinh mệnh bất động thời điểm, căn bản nhìn không ra. Không nghĩ tới chung quanh bọn họ có như vậy thực vật sinh mệnh. Không phải là muốn đánh lén bọn họ à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết! Lục Minh ba người không chút khách khí hướng về những thực vật này sinh mệnh đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những thực vật này sinh mệnh, đẳng cấp đều không cao. Mạnh nhất cũng chính là hư thần cảnh ngũ trọng bộ dáng. Không lâu sau đó, toàn bộ bị Lục Minh bọn họ đánh giết. Bọn họ chiếm được mười mấy cây mộc tinh. Loại này mộc tinh, luyện hóa vô cùng đơn giản. Ba người chia đều về sau. Tại chỗ liền nuốt vào luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đến một giờ, liền toàn bộ luyện hóa. Lục Minh cảm giác thể nội thần lực lớn mạnh rất nhiều, đan điền một sợi thần hỏa cháy hừng hực, không ngừng có thần lực tràn ra, lưu truyền ở kinh mạch các nơi. Chỉ chờ tới lúc trong kinh mạch đều tràn đầy thần lực, Lục Minh liền có thể bắt tay vào làm đột phá võ thần cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục, lập tức, Lục Minh bọn họ dẫn banh cầu, bắt đầu săn giết thực vật sinh mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vùng rừng rậm này, 3.000 năm mới mở ra một lần. Thực vật sinh mệnh số lượng rất nhiều. Mấy ngày sau, liền bị bọn họ săn giết được gần 100 gốc, chiếm được gần 100 mộc tinh. Toàn bộ bị ba người luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cảm giác thể nội thần lực càng ngày càng bão mãn, khoảng cách có thể đột phá càng ngày càng gần. Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân hai người tu vi còn cao thâm hơn một chút, đạt đến hư thần cảnh tam trọng, tăng lên yêu cầu năng lượng nhiều hơn rất nhiều, nhưng là cũng có tiến bộ không ít, nhanh chóng hướng về hư thần cảnh tứ trọng tới gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo địa, vùng rừng rậm này, thật là bảo địa, khó trách ngoại môn trưởng lão nói. Đối bọn hắn mà nói, là một lần phúc lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần có thể chém giết thực vật sinh mệnh, tu vi liền có thể nhanh chóng tăng lên. Đích thật là phúc lợi, đặc biệt là Lục Minh bọn họ. Săn giết thực vật sinh mệnh tốc độ thật nhanh, vậy càng là khó được quyền lợi. Tốc độ tu luyện hoàn toàn không phải bình thường tu luyện có thể so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, một khỏa hư thần cảnh ngũ trọng, đường kính chừng 10 thước đại thụ, bị Lục Minh một kiếm chém thành hai nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phó những cái này thực vật sinh mệnh, vẫn là chiến kiếm dùng thuận tay. Lục Minh cười một tiếng, vừa muốn đi qua lột ra mộc tinh. Bỗng nhiên, Lục Minh lông tơ nổ tung dựng lên, cực tốc lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một đạo mũi tên, từ phía trước phóng tới. Tốc độ nhanh kinh người, rơi vào bên trong vừa rồi đặt chân địa phương. Đem mặt đất oanh ra một cái hố to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sắc mặt có chút âm trầm, nhìn về phía trước. Thân hình chớp động, phía trước xuất hiện 5 cái thanh niên, 4 nam 1 nữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một cái thanh niên cầm một cây cung lớn, xuất hiện ở cái kia gốc bị Lục Minh bổ ra trước đại thụ. Đào ra một tấm gỗ tinh, bậc này mộc tinh, cho mấy cái người sắp chết, thực sự là lãng phí. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tay cầm đại cung thanh niên cười khẩy, nhìn Lục Minh bọn họ, tựa như nhìn mấy cái người chết, là bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh híp mắt lại, mấy người kia chính là trước đó nhiều lần đối với hắn phát ra sát ý người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Hoàng Vũ phái các ngươi tới. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể nói phái, tay cầm đại cung thanh niên mỉm cười. Nói, Hoàng Vũ, còn có đại ca hắn Hoàng Văn, đều thuộc về Phù Quang Thánh Tử bộ hạ. Người đã thương Phù Quang Thánh Tử nhất phái người. Còn muốn sống sót sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phù Quang Thánh Tử, Lục Minh Minh Bạch, những người này, cùng Hoàng Vũ một dạng, cũng là thuộc về Phù Quang Thánh Tử phái hệ. Lục Minh ngược Hoàng Vũ hai lần. Những người này, là vì Hoàng Vũ báo thù. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái này tiểu nữ, ngược lại là khuynh thành tuyệt thế. Giết đáng tiếc, như vậy đi, cho các ngươi một cái cơ hội. Hai người các ngươi, đầu nhập vào chúng ta. Thật tốt hầu hạ chúng ta. Chúng ta có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Một cái khác thanh niên, vẻ mặt dâm, ta nhìn xem Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi cho rằng, ăn chắc chúng ta. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Đồng thời vận chuyển thần lực. Tùy thời tốt nhất đại chiến chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, chiến lực của ngươi không sai. Còn có một cái kim loại sinh mệnh. Nhưng là, ở trước mặt chúng ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tay cầm đại cung thanh niên lạnh lùng mở miệng. Trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn người khác. Thần lực vận chuyển. Cường đại khí tức cùng sát khí lạnh như băng. Không chút nào cất giữ tản ra. Hai cái hư thần cảnh thất trọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ba cái hư thần cảnh lục trọng. Trong nháy mắt. Lục Minh liền đánh giá ra đối phương thực lực. Hắn tâm. Khẽ hơi trầm xuống một cái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này thanh niên. Cũng là nhập môn 1000 năm. Thậm chí 2000 năm. Thực lực đều rất mạnh. Không cần phải nói. Nắm trong tay thần lực cũng là vương phẩm thần lực. Không là người bình thường có thể so sánh. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân sức chiến đấu kinh người. Nhưng tu vi dù sao cũng có hạn. Ở hư thần cảnh tam trọng, ứng phó một cái hư thần cảnh lục trọng, chỉ sợ đều khó khăn, khó có thể ứng phó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà Lục Minh thực lực, đối chiến hư thần lục trọng, cũng không phải là đối thủ. Cầu thực lực mạnh hơn một chút, nhưng một tôn hư thần cảnh thất trọng tồn tại, đủ để ngăn lại hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tràng diện, đối bọn hắn rất bất lợi. Lúc này, cao không, một bóng người lóe lên. Xuất hiện một lão già. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão già này, chính là trước đó bốn vị ngoại môn chấp sự một trong. Phía dưới một màn, bị lão già này nhìn ở trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.